Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, chương 1733, sinh tử chuyển hóa. Thật không nghĩ tới, trước đây ngóng trông cương thi thực lực tăng cao, tốt trợ chính mình một chút sức lực, bây giờ ngược lại tốt, tiểu ngạc cùng tiểu giao thật vất vả thành kim giáp cương. Mình ngược lại là nhức đầu. Cát Đông Húc một bên tìm kiếm khắp nơi âm sát tử địa, một bên âm thầm cười khổ. Chỉ là này thương mạc tuy rằng linh khí mỏng manh, tất cả đều là sa mạc hoang mạc, hoang tàn vắng vẻ. Nhưng bởi vì vị trí nóng bức chi địa, Cát Đông Húc tìm hai ngày đều không thể tìm được âm sát tử địa. Mắt thấy sẽ tìm. Đồng Vũ Dung bên kia thật muốn phát xảy ra chuyện tình. Chính mình hồi viên cũng không kịp, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn về phương xa. Ngón tay vô ý thức địa nhẹ nhàng chuyển động đeo ở ngón út phong thi hoàn. Thở dài nói, ai, xem ra là không hy vọng. Đón lấy đến khống chế này hai tên tiết kiệm điểm hấp thu âm sát hàn khí. Bằng không một khi huyền âm châu bên trong âm sát hàn khí nếu như hao hết. Một khi có ngoài ý muốn, lâm thời cũng không địa phương tìm kiếm âm sát tử địa cho chúng nó tĩnh dưỡng. Ai, nếu như chúng nó cũng có thể cùng ta cũng như thế hấp thu nguyên thạch bên trong linh khí tu hành. Thật là nhiều a, ta cũng sẽ không dùng như thế mất công sức đi. Lầm bầm lầu bầu đến đây. Đột nhiên một đạo như chớp giật tia sáng xẹt qua Cát Đông Húc đầu óc. Cát Đông Húc cả người không khỏi chấn động, sau đó giơ tay mạnh mẽ đánh xuống đầu của chính mình. Tiếp theo lại ha ha bắt đầu cười lớn, ta này đầu óc làm sao lại đần như vậy chứ? Những năm này ngày ngày nghiên cứu địa cầu nhân loại năm tháng dài đằng đẵng bên trong tích lũy. Kiến thức khoa học. Lẽ nào đều là uổng công học không thành? Thậm chí ngay cả năng lượng có thể lẫn nhau chuyển đổi này loại nguyên lý căn bản đều quên hết. Quang năng có thể chuyển hóa thành điện năng có thể chuyển hóa thành nhiệt năng, có thể chuyển hóa thành năng lượng cơ giới, chuyển hóa thành năng lượng hóa học các loại, cái kia linh khí có thể chuyển thành tu chân nhân sĩ pháp lực. Âm sát tử khí có thể chuyển thành cương thi thi lực. Lại chẳng phải là một loại năng lượng. Không phải là người phàm không có liên quan đến năng lượng thôi. Đã như vậy, ta tại sao liền không thể đem linh khí chuyển hóa thành âm sát tử khí đây? Cát Đông Húc loại ý nghĩ này nếu như để những người khác người tu chân biết. Tất nhiên sẽ cười nhạo Cát Đông Húc ý nghĩ viển vông. Hoang đường đến cực điểm. Bởi vì linh khí cùng âm sát tử khí chính là hoàn toàn đối lập. Linh khí đại biểu chính là sinh mệnh mà âm sát tử khí đại biểu chính là tử vong. Chính là sinh tử không cùng tồn tại, lại làm sao có khả năng còn lẫn nhau chuyển hóa đây? Bọn họ là tuyệt đối không thể nào hiểu được này loại hoàn toàn làm trái tu chân thông thường ý nghĩ. Mà đối với đến tự lượng tin tức nổ tung. Khoa học độ cao phát triển xã hội hiện đại, lại chuyên môn học tập khoa học hiện đại kiến thức Cát Đông Húc. Trước kia là không nghĩ tới chỗ này, một khi nghĩ đến, tất cả liền có vẻ hết sức chuyện đương nhiên, không chút nào sẽ có ý nghĩ viển vông, hoang đường cảm giác, bởi vì theo Cát Đông Húc lửa vốn là nóng bỏng, nhưng một khi dùng để phát điện, thông qua nữa điều hòa hoặc là tủ lạnh nhưng là có thể dùng đến chế tạo tuyệt nhiên ngược lại hơi. Lạnh, còn có nước là chảy xuống. Chỉ khi nào đem thủy thế lợi dụng phát điện rồi lại có thể ngược lại để nước đi lên dâng trào. Ví dụ như vậy còn có thật nhiều. Tất cả những thứ này bất quá đều là vật chất năng lượng chuyển hóa. Linh khí cùng âm sát tử khí mặc dù là đối lập. Nhưng chỉ cần bản chất là năng lượng, theo Cát Đông Húc là có thể chuyển hóa, đơn giản phải tìm được chuyển hóa biện pháp mà thôi. Đương nhiên linh khí cùng âm sát tử khí, một đời vừa chết, cho dù có người biết chúng nó bản chất là năng lượng. Nếu như không hiểu sinh tử chi đạo, nghĩ muốn đem nó nhóm lẫn nhau chuyển hóa cũng là si nhân nằm mơ. Mà Cát Đông Húc nhưng vừa vặn nhìn được một tia sinh tử huyền bí. Lại một mình sáng tác sinh tử phù, linh khí cùng âm sát tử khí tuy rằng một đời vừa chết. Muốn lẫn nhau chuyển hóa cực kỳ khó khăn, nhưng đối với Cát Đông Húc mà nói nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Người tu đạo, vốn liền chú ý đốn ngộ, Cát Đông Húc đem năng lượng chuyển hóa cùng sinh tử năng lượng liên hệ với nhau. Chính là đốn ngộ, hắn ý tưởng này vừa nhô ra, nhắm thẳng vào thiên địa bản nguyên, rất nhiều thứ liền bỗng nhiên rộng rãi, cả người ở sướng ý cười to phía sau, rất nhanh liền hạ xuống vân đầu, trực tiếp liền ở hoang mạc bên trong nhập định. Rất nhiều có quan hệ sinh tử chi đạo ở trong đầu hắn trào hiện. Từ nhỏ độc chế sinh tử phù ở trong đầu không ngừng diễn biến. Dần dần tạo thành một cái mới sinh tử phù. Cái kia sinh tử phù nổi Cát Đông Húc thức hải bên trong. Tản ra không nói ra được huyền diệu hàm nghĩa. Trước đây Cát Đông Húc độc chế sinh tử phù. Sinh là sinh, chết là chết, phân biệt rõ ràng. Nhưng lần này, sinh tử phù nhưng là sinh bên trong có chết, chết bên trong có sống. Sinh tử gắn bó, sinh tử chuyển biến đều ở Cát Đông Húc trong một ý nghĩ. Này so với trước kia nhưng lại cao một cấp độ. Trong cơ thể chân nguyên pháp lực theo Cát Đông Húc tìm hiểu đến cấp độ càng sâu sinh tử đại đạo. Tự động vận chuyển, lần này chân nguyên pháp lực tựa hồ không phải trở nên hùng hậu. Không phải trở nên tinh khiết, ngược lại nó bên trong tựa hồ có thêm một tia vẩn đục. Này vẩn đục không phải ngày kia tạp chất, mà là một loại hồi quy bản nguyên vẩn đục, hay là xưng là hỗn độn càng thích hợp hơn. Cái kia một tia hỗn độn mảnh nhỏ không thể tra. Cát Đông Húc đắm chìm trong sinh tử hàm nghĩa bên trong cũng không có một chút nào phát hiện. Hắn còn đang không ngừng thôi diễn sinh tử phù. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Cát Đông Húc liền như vậy nhập định ở nguyên địa. Mãi đến tận sau 10 ngày, chân trời đột nhiên có một chút điểm đỏ hướng Cát Đông Húc bên này cấp tốc bay tới. Bao phủ lên một trận cực nóng khí tức, Cát Đông Húc trong lòng khẽ động, từ nhập định bên trong giật mình tỉnh lại, đang muốn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cái kia điểm đỏ đột nhiên liền từ trời cao rớt xuống. Nhưng là một con toàn thân náo nhiệt không thấy được một tia tạp mau nhỏ hồng điểu. Cát Đông Húc thấy kia nhỏ hồng điểu từ cao như vậy bầu trời một đầu đâm xuống. Thật muốn rơi xuống ở đất sợ rằng phải thành thịt nát. Trong lòng không khỏi nổi lên một chút thương hại tâm ý. Giơ tay quay về bầu trời phất một cái. Một đoàn lực lượng nhu hòa tập kích tới bầu trời. Đem cái kia nhỏ hồng điểu cuốn lên. Này nhỏ hồng điểu tuy rằng từ trời cao rơi xuống phía dưới. Mắt thấy không được, gặp có một đạo sức mạnh bao phủ tới. Đưa nó quấn lấy ngược lại răng co. Từng tia một nóng bỏng khí tức từ trên người nó thả ra ngoài. Càng là có chút bá đạo. Ô, Cát Đông Húc mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Hắn tuy rằng gặp này nhỏ hồng điểu toàn thân đỏ chuét. Biết không phải là vật phàm, nhưng cũng không nghĩ tới tay mơ này ở tình huống như vậy. Dĩ nhiên còn có thể thả ra cực nóng mà sức mạnh bá đạo đến. Yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là không muốn thấy ngươi rơi xuống làm mất mạng. Cát Đông Húc thiếp thân thủ hạ có cương thi, cùng long hồn, tự nhiên sẽ không ngạc nhiên. Hơi hơi kinh ngạc bất ngờ phía sau. Lập tức liền truyền đi một đạo thần niệm. Cái kia nhỏ hồng điểu hiển nhiên là thông linh tính. Lập tức liền không từ chối. Hay là cũng biết giấy rủa cũng vô dụng. Tùy ý Cát Đông Húc dùng cái kia cỗ nhu hòa sức mạnh đưa nó nhận đi. Cát Đông Húc dùng bàn tay tiếp được nhỏ hồng điểu. Thấy nó lông chim không nói ra được đẹp đẽ. Hai mắt tuy rằng bởi vì bị thương mà vô thần nhưng cũng như ruby giống như thâm thúy thấu triệt. Chiết xạ ra khiến người tâm động ánh sáng. Cát Đông Húc lập tức cũng có chút yêu thích này nhỏ hồng điểu. vừa vặn hắn đối với sinh tử chi đạo lý giải lại sâu một tầng. Liền độ một nói chân khí cho này nhỏ hồng điểu. Cát Đông Húc bây giờ tu vi bực nào, lại am hiểu sâu sinh tử chi đạo. Thậm chí hắn chân khí bên trong còn ẩn sâu một tia trở về thiên địa bản nguyên sức mạnh. Này nhỏ hồng điểu được hắn một nói chân khí, theo lý mà nói nên lập tức nhảy nhót tưng bừng mới là. Kết quả lại còn là thoi thóp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.